Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Đại chiến Hỏa Linh Nhi, màn sáng mở ra một cái lớn lỗ hổng, đầy đủ dung nạp một người thông qua. Thủy Mộc Hoa thấy thế đem hạt châu thu hồi thể nội. Phất phất tay, ngũ hành tộc người nhao nhao tiến nhập bí cảnh. Nhìn thấy ngũ hành tộc người tiến vào, ở một bên ẩn tàng đám người cũng không nhịn được hành động, nhao nhao xông về màn sáng. Long Tinh Ngân bốn người nhìn nhau một chút, cũng hướng về màn sáng bay đi. Mấy người xuyên qua lỗ hổng tiến nhập bí cảnh, vừa vào mắt chính là ngũ thải ban lan thế giới. Mấy người còn chưa kịp xem lần thứ hai, liền rơi xuống trên một hòn đảo. Long Tinh Ngân đứng ở trên đảo, quay người vừa định cùng mấy người nói chuyện, lại phát hiện mấy người đều không thấy. Long Tinh Ngân quan sát một chút, cũng không có phát hiện những người khác bóng dáng. Một cái suy nghĩ xuất hiện trong lòng hắn, ngẫu nhiên truyền tống. Không sai, hẳn là chỉ có như thế một cái khả năng. Long Tinh Ngân không có quá nhiều đi quan tâm mấy người an nguy. Hắn thấy, cho dù hắn đã xảy ra chuyện gì, mấy người khác cũng sẽ không có sự tình. Long Tinh Ngân đầu tiên là quan sát một chút bốn phía. Hắn phát hiện trên cái đảo này là lửa hồng hỏa đỏ nhan sắc, mà lại 10 phần nóng bức, liền đại địa đều là lửa, tràn đầy nóng rực. Long Tinh Ngân đi về phía trước, phát hiện trên đường này hoa cỏ cây cối toàn bộ đều là tràn đầy hỏa diễm khí tức. Bốn phía còn nổi lơ lửng hỏa diễm. Đột nhiên, một cái hỏa diễm hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Long Tinh Ngân rút kiếm đem hỏa diễm đánh tan. Chưa từng nghĩ lại bay tới mấy đóa hỏa diễm. Long Tinh Ngân trong tay chạm lô huy động, thái hư hóa kiếm thi triển, đem từng đóa hỏa diễm đánh tan. Ngay sau đó lao ra ngoài một cái hỏa diễm hung thú. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ né tránh cái này một công kích, quay người lại một kiếm bổ tới. Hỏa diễm hung thú gào thét, dùng móng vuốt ngăn trở Long Tinh Ngân kiếm. Long Tinh Ngân tay phải thi triển kiếm nứt chảo, nhất chảo chụp vào hỏa diễm hung thú. Hỏa diễm hung thú lấy cái đuôi quăng tới, đập nện tại Long Tinh Ngân trong tay trái. Long Tinh Ngân cảm giác một cỗ nóng rực cảm giác, nhanh lên đem tay lấy ra, lắc lắc tay, vung động trong tay chạm lô xông tới. Chạm lô huy động, kiếm khí không ngừng cắt làm bị thương hỏa diễm hung thú. Hỏa diễm hung thú một hồi công phu liền bị chia cắt, hóa thành một đống hỏa diễm, còn có một khối ngón út nhọn lớn nhỏ tinh thạch. Long Tinh Ngân nhìn một chút hỏa diễm, sau đó tiếp lấy đi về phía trước. Long Tinh Ngân trên đường đi chém giết không ít hỏa diễm hung thú. Mỗi lần hỏa diễm hung thú tử vong đều sẽ lưu lại một đống hỏa diễm cùng một khối tinh thạch. Long Tinh Ngân phát hiện nơi này hỏa diễm hung thú thực lực cũng không tính cao. Cơ bản bên trên tại ly trần cảnh giới sơ kỳ. Long Tinh Ngân có thể không uổng phí khí lực chém giết. Long Tinh Ngân tiện tay chém giết một cái hỏa diễm hung thú, thu hồi tinh thạch. Nhìn lấy cái kia một đoàn hỏa diễm như có điều suy nghĩ. Long Tinh Ngân tu luyện lên Nhật Nguyệt Tinh Thần Phán, thử nghiệm hấp thu cái này hỏa diễm, không nghĩ tới quả thật có thể thực hiện. Hỏa diễm tiến vào thể nội, bị hỏa mạch cùng thái dương mạch hấp thu. Long Tinh Ngân cảm thụ một chút, phát hiện cái này bí thuật lại có một tia tăng lên. Cái này hiệu quả có thể so với được hắn nhận chân tu luyện một cái canh giờ. Long Tinh Ngân đại hỉ, sau đó bắt đầu săn giết hỏa diễm hung thú con đường. Long Tinh Ngân bắt đầu điên cuồng săn giết, bí thuật không ngừng tăng lên. Long Tinh Ngân phát hiện cái này lửa hỏa diễm tinh thạch bên trong ẩn hàm lấy nồng đậm ngũ hành chi hỏa lực lượng, cái này đồ vật nếu như dùng để tu luyện ngũ khí tuyệt đối 10 phần hữu dụng. Long Tinh Ngân lại bắt đầu săn giết hung thú, tu luyện bí thuật thu hoạch hỏa diễm tinh thạch con đường. Long Tinh Ngân trên đường đi còn đụng phải một số võ giả. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có đi trêu chọc, dù sao của hắn thực lực vẫn tương đối yếu. Long Tinh Ngân phát hiện một cái đặc tính, chính là cái này hỏa diễm hung thú thực lực là theo đối thủ cải biến mà thay đổi, từ đầu tới cuối duy trì so đối thủ cao hơn một cấp. Loại này thực lực đối với Long Tinh Ngân cái này tầng thứ chính là không có cái gì uy hiếp. Đối với những cái kia phổ thông võ giả coi như nguy hiểm. Long Tinh Ngân cũng phát hiện, theo tiếp cận cái này hỏa diễm đảo trung tâm, cái này hung thú thực lực bắt đầu tăng lên. Chênh lệch 2 cấp, cấp 3, Long Tinh Ngân huy kiếm chém giết một cái hung thú, lấy ra trong đó tinh thạch, cầm trong tay phát hiện lại là một cái viên châu. Cái này rất kỳ quái. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm hỏa nguyên tố linh khí. Long Tinh Ngân lại lấy ra, ngay từ đầu lấy được tinh thạch, lấy ra xem xét, phát hiện cũng lớn nhỏ không đều dạng. Trong đó nhỏ nhất là cùng hắn đồng cấp hung thú, hơi lớn một điểm là cao hơn hắn cấp 1 hung thú. Cái này viên châu thì là cao hơn hắn 2 cấp hung thú. Long Tinh Ngân bỏ vào chuyên trúc không gian, tiếp tục săn giết hung thú. Dọc theo đường bên trên, Long Tinh Ngân phát hiện không ít linh dược. Tuy nhiên đẳng cấp không cao, nhưng là ẩn chứa thuần chính hỏa nguyên tố lực lượng. Long Tinh Ngân nhìn lấy thích hợp liền hái một số, đáng tiếc không có quá tốt linh dược. Long Tinh Ngân hấp thu hỏa diễm lực lượng, tu luyện Thái Dương thể. Tuy nhiên nơi này hỏa diễm lực lượng so ra kém Thái Dương lực, bất quá cũng xem là tốt, rất tinh khiết. Long Tinh Ngân nhật nguyệt tinh thần phán đều đã tu luyện đến một tầng điên phong. Nhìn một chút thể nội hỏa mạch, cả đám đều đỏ thẫm đỏ thẫm. Trung ương Thái Dương mạch, bên trong vậy mà bốc cháy lên hỏa diễm. Căn cứ Long Tinh Ngân đoán chừng, lại thi triển Thái Dương phán tăng lên hẳn là có thể đủ cường đại không ít. Nếu là muốn bằng vào chính mình tu luyện, đoán chừng vẫn phải thời gian rất lâu. Long Tinh Ngân thân thể cũng bị hỏa diễm tại thối luyện. Cái này hỏa diễm lực lượng cũng thực không tồi. Không ngừng bị bỏng, để Long Tinh Ngân thân thể càng thêm cường đại. Thể nội thiên luyện lưu ly suối chảy xuôi theo từng tia suối nước. Long Tinh Ngân vận dụng cái này hỏa diễm lực lượng, hỗ trợ luyện hóa. Long Tinh Ngân tiện tay chém giết một con hung thú. Hung thú bay ra ngoài, đem một gốc đại thụ đụng gãy mất. Long Tinh Ngân tại nhặt lên viên châu thời điểm, phát hiện một vấn đề. Phát hiện cái này đứt gãy đại thụ, vậy mà bên trong là rỗng ruột, bên trong thiêu đốt lên một đóa hỏa diễm. Hỏa diễm bên trong bao vây lấy một giọt chất lỏng. Long Tinh Ngân cầm vào tay, đánh giá, nhận ra đây là cái gì? Đây là hỏa linh ngọc dịch. Tuy nhiên không nhiều, nhưng từ từ chẳng phải nhiều. Long Tinh Ngân cười nhận được trong bình ngọc. Sau đó tại chém giết hung thú cùng lúc, bắt đầu phá hư cây cối hành động. Rất nhanh Long Tinh Ngân liền phát hiện, không phải mỗi một gốc đại thụ đều tồn tại cái này. Chỉ có những cái kia đại thụ đỉnh lớn một cái nhọt đại thụ mới là rỗng ruột, mới có hỏa linh ngọc dịch. Long Tinh Ngân nắm giữ cái này quy luật về sau, liền càng thêm dễ dàng. Trên đường đi không ngừng chiến đấu, cái này khiến hắn nhớ tới ban đầu ở Thiên Yêu Sâm thời điểm. Cùng hiện tại đồng dạng, cái kia lúc cũng là như thế. Mỗi ngày cùng hung thú chiến đấu, ma luyện lấy chính mình chiến đấu kinh nghiệm. Cái kia một trận tu luyện, vì về sau đánh xuống kiên cố cơ sở. Long Tinh Ngân không ngừng ma luyện lấy chính mình bí thuật, khiến cho các loại bí thuật đang thi triển thời điểm càng thêm trôi chảy, liền quán, từng chiêu chỉ gặp có thể hoàn mỹ dính liền. Cứ như vậy, Long Tinh Ngân làm trễ nải rất nhiều thời giờ. Hắn cũng không hề để ý, tùy ý vung động trong tay chạm lô. Trên đường gặp mấy cái võ giả, hắn xa xa tránh ra, không cùng sinh ra gặp nhau. Trên đường đi nương theo lấy bí thuật tăng lên, Long Tinh Ngân tu vi cũng có tăng lên, đã đạt đến tứ trọng thiên điên phong, kém một cái khiết cơ liền có thể đột phá. Long Tinh Ngân trên đường đi giết tới trung tâm vị trí, thẳng đến bí thuật không cách nào lại đề thăng làm dừng, Long Tinh Ngân mới đình chỉ giết chóc, ngược lại biến thành tránh né. Trên đường đi tránh đi một số hung thú, Long Tinh Ngân đạt tới hỏa diễm đảo trung ương hỏa diễm sơn. Cái này hòn đảo tại Long Tinh Ngân tính ra bên trong, hẳn là chính là một cái hình tròn. Trung ương ngay tại cái này hòn đảo trung tâm trên ngọn núi lớn. Tòa kia núi lửa, phun trào ra dung nham núi lửa. Long Tinh Ngân phát hiện cái này hỏa diễm sơn chính giữa có một cái tế đàn. Tế đàn trung ương là một cái cây cột. Trên cây cột nổi lơ lửng một khỏa lửa hạt châu. Bên cạnh là một cái truyền tống trận. Long Tinh Ngân còn chưa kịp quan sát liền phát hiện hai người ảnh. Long Tinh Ngân trong lòng nhất động. Lại có người còn nhanh hơn hắn. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Phát hiện hai người kia hắn đều biết. Tinh Ngân, sao ngươi lại tới đây? Tới giúp ta chế phục gia hỏa này. Không thể để cho nàng đạt được hỏa diễm châu. Hoàng Vũ Phỉ âm thanh truyền đến. Hai người kia bên trong một cái chính là Hoàng Vũ Phỉ. Long Tinh Ngân cũng không có hỏi nhiều. Rút ra chạm lô, một kiếm bổ về phía một người khác. Cũng liền là Hỏa Linh Nhi. Hoàng Vũ Phỉ cũng đi theo sông tới. Hai người tấn công hướng Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi không chút nào yếu thế. Hai tay ngưng tụ ra hỏa diễm kiếm. Nghênh đón tiếp lấy. Ba người triển khai đại chiến. Vũ Phỉ, tình huống như thế nào? Long Tinh Ngân một bên chiến đấu một bên truyền âm cho Hoàng Vũ Phỉ. Tại tế đàn bên trên có một cái hỏa diễm châu. Đây là hỏa diễm đảo trung tâm chỗ. Đạt được nó liền có thể khống chế hỏa diễm đảo. Khi ta tới Hỏa Linh Nhi sắp đạt được cái này hỏa diễm châu. Sau đó, ta cùng nàng liền chiến ở cùng nhau. Chúng ta một bên chiến đấu một bên luyện hóa hỏa diễm châu. Không nghĩ tới vậy mà bởi vì hỏa diễm châu rằng co cùng một chỗ. Vừa rồi ngươi công kích cát, ngang loại này cục thế. Cái kia hỏa diễm châu, chính là tiến vào trung ương ngũ hành đảo chìa khóa. Long Tinh Ngân Đế kiếm thi triển, Hoàng Vũ Phỉ cũng thi triển thần thuật. Hai người áp chế Hỏa Linh Nhi đánh. Hỏa Linh Nhi 10 phần tức giận, mắt thấy liền muốn đạt được Hỏa Linh Châu. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái Hoàng Vũ Phỉ. Long Tinh Ngân hai tay huy động, ngũ đế long quyền đánh ra, đem bước lui, trên người thánh huyết tùy theo sôi trào. Cảnh giới trong nháy mắt bắt đầu tăng lên, rất nhanh liền đạt tới lục trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân không có thi triển huyễn ngân cửu biến, theo hắn thực lực không ngừng tăng cường. Hắn đã không cần thi triển nhiều như vậy thủ đoạn, tin tưởng rất nhanh, hắn liền thâm lam chiến giáp đều không cần xuyên qua. Hỏa Linh Nhi thân là thất trọng thiên, Long Tinh Ngân lục trọng thiên túc đủ, vốn là chiến đấu, Hỏa Linh Nhi cũng không phải là Hoàng Vũ Phỉ đối thủ. Bất quá bởi vì thể chất nguyên nhân, dùng Hỏa Linh Châu để cho hai người giằng co, Hoàng Vũ Phỉ đánh ra chân hỏa, trên thân hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm, cùng Hỏa Linh Nhi trên người hỏa diễm tạo thành so sánh. Không ai nhường ai lấy ai. Hỏa Linh Nhi hai tay huyễn hóa ra các loại hỏa diễm binh khí. Trong tay hỏa diễm không ngừng đánh ra. Khí thế cuồng bạo tới cực điểm. Trong tay bán thần thuật liên tiếp không ngừng thi triển. Ngẫu nhiên đến bên trên hai chiêu kích thần thuật. Sau đó sau lưng triển khai hỏa diễm cánh. Bay đến không trung. Hai tay xuất hiện từng cái hỏa cầu. Huy động hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân cũng không yếu thế. Côn bằng lục biến đào biến thi triển, sau lưng hai cánh đập, bay đến không trung, côn bằng cánh chảy xuôi lấy dòng nước, hai cánh vỗ từng cái giọt nước xuất hiện, sau lưng màn nước đang lưu động, Hoàng Vũ Phỉ cũng duỗi ra lai phượng hoàng rực bay đến không trung. Hỏa diễm nổ bắn ra, cùng Hỏa Linh Nhi trên không trung, người tới ta đi cứng đối cứng, đánh bốn phía hỏa diễm bắn ra bốn phía, không đứt rời rơi. Long Tinh Ngân cùng Hoàng Vũ Phỉ thi triển thần thuật, không trung tràn ngập phong vận, thần thuật chấn động, đánh Hỏa Linh Nhi không ngừng lui lại, góc miệng ho ra máu, trên thân hỏa diễm ảm đạm. Ngay tại Long Tinh Ngân sắp đánh bại Hỏa Linh Nhi thời điểm, một bóng người hiện lên, đem tế đàn bên trên hỏa diễm châu nắm ở trong tay, hướng về truyền tống trận bay đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.